Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 363. Ta mạnh hơn, ếch, tiểu tử ngươi dũng khí cũng không nhỏ. Ta Lưu Thảo Phi đón lấy. Cái kia Lưu Thống lĩnh tóm lại là toàn bộ thành phố Chiêu Khúc dị năng quản lý ủy ban thống lĩnh. Trong đầu hơi một suy nghĩ lập tức liền đem tìm được Trương Tiêu Mâu tư liệu. Chỉ là một cái C cộng tam hệ dị năng giả cũng dám can đảm hướng mình khiêu chiến. Ha ha, là bản thân lão, hay là sách không động đao rồi? Giống Lưu Thống lĩnh còn trẻ như vậy cao thủ, tâm tính nhất quán là rất cao ngạo. Thừa lúc có càng tuổi trẻ dị năng giả hướng hắn khởi xướng khiêu chiến thời điểm, hắn ngược lại là sinh ra mấy phần hứng thú. Bằng không mà nói, làm dị năng quản lý ủy ban thống lĩnh, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, hắn là có thể trực tiếp cự tuyệt. Tới đi, Lưu Thảo Phi hai tay có chút nhất trà sát. Một tầng nóng bỏng không gì sánh được bạch sắc hỏa diễm lập tức liền ở bên ngoài cơ thể hắn bắt đầu cháy rừng rực, cái kia nóng bỏng sóng nhiệt hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra. Nó dưới chân đất xi măng ngạc nhiên liền bị thiêu đến có chút đỏ lên. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Lưu Thảo Phi làm B cộng dị năng giả, nó dị năng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Có thể nói như vậy, chỉ dựa vào hắn chiêu này, dị năng đẳng cấp thấp hơn C cộng lực lượng hệ dị năng giả đều không cách nào cận thân. Tốt, Chu Minh Nhạc khẽ quát một tiếng, theo thường lệ hướng phía Lưu Thảo Phi một chỉ, một đường nhỏ bé ngấn nước bắn thẳng đến đi, làm cột nước cùng hỏa diễm va chạm lúc, hỏa diễm lập tức tăng vọt, một nháy mắt liền đem cái kia ngấn nước nuốt vào, nhưng sau một khắc, cái kia cột nước bỗng nhiên khuếch tán, ngạc nhiên hóa thành một cỗ to lớn cột nước. Nháy mắt liền đem cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị Lưu Thống lĩnh một kích đánh bay ra ngoài. Tuy nói cái kia Lưu Thống lĩnh bay ngược ra hơn 10 mét sau liền một cái thiên cân trụy rơi trên mặt đất, trên thân ánh lửa lóe lên, liền đem y phục ướt nhẹp hơ cho khô, nhưng hắn cũng đã rơi vào đài diễn võ bên ngoài. Chu Minh Nhạc đã muốn tại dị năng vòng tròn bên trong khai hỏa danh tiếng của mình, lại không nguyện ý đem cái này Lưu Thống lĩnh đắc tội quá sâu, cho nên dứt khoát là một cái kỹ xảo. Cái kia Lưu Thống lĩnh kể từ đó, cho dù bị thua, rơi vào trong miệng người khác cũng là nhất thời vô ý, mặt mũi cũng sẽ không ném đến quá nhiều. Trên thực tế, đây đều là ở đây khán giả trong lòng cách nhìn. Bọn hắn hay là cho rằng Lưu Thống lĩnh mạnh nhất, cái kia học sinh cấp 3 chẳng qua là mưu lợi thôi. Đương nhiên, cũng có người cười lạnh, mưu lợi, ngươi không có thực lực kia, chỉ sợ liền Lưu Thống lĩnh đều không đẩy được a. Lời vừa nói ra, bốn phía thanh âm không khỏi liền yên lặng xuống. Đúng vậy a, lão hổ đối thủ sẽ chỉ là sư tử, voi, tê giác, mà không phải con thỏ. Tiểu tử này là ai? Lợi hại như vậy, sợ không phải C đi. Có người không khỏi lẩm bẩm nói, C, chí ít C cộng, tự nhiên có mắt người nhọn có thể nhìn ra ảo diệu trong đó. Lúc này vị nào hạ tổng đã miệng há lớn đến không khép lại được. Hắn biết cái này Trương Tiêu Mâu lợi hại, dù sao cũng là C cộng tam hệ dị năng cường giả. Có thể hắn vạn lần không ngờ, cái này Trương Tiêu Mâu lại có thể đem Lưu Thống lĩnh đánh bay ra đài diễn võ. Đây cũng quá vượt quá dự liệu của hắn. Đến nỗi Lưu Thống lĩnh bản nhân, lúc này lại là sắc mặt trang nghiêm. Một cái bước xa, dưới chân hỏa diễm bốc lên, thoáng qua liền hóa thành một đoàn hình người hỏa diễm hướng phía đài diễn võ bên trên Chu Minh Nhạc vọt tới, tốc độ kia nhanh chóng, đã vượt qua thường nhân cực hạn. Lúc này Lưu Thảo Phi bên ngoài cơ thể hỏa diễm ngạc nhiên đã hóa thành đỏ cam sắc. Nó nhiệt độ chỉ sợ không dưới 3000 độ. Dạng này nhiệt độ trên cơ bản cùng acetylen diễm cân bằng. Mà mấu chốt nhất chính là, theo Lưu Thảo Phi đấm ra một quyền. Nó ngọn lửa trên người ngạc nhiên liền hội tụ ở quyền thượng. Theo một quyền này đánh ra, có thể nói như vậy, vẻn vẹn một quyền này, nếu như đánh vào tấm thép bên trên, chỉ sợ lúc này liền có thể đem tấm thép đốt xuyên. Đây chính là B cộng dị năng giả chỗ cường đại. Đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, Chu Minh Nhạc nhưng không có mảy may thần sắc bên trên cải biến. Sắc mặt như nước, tỉnh táo không gì sánh được, tay phải nắm tay, toàn thân hơi nước tràn ngập, hóa thành một cái cự thủ. Ngạc nhiên chính là một quyền phản đánh trở về. Hai quyền chưa chạm vào nhau, nước cùng hỏa chi ở giữa lập tức nổ tung, hóa thành từng vòng khuếch tán ra đến hơi nước sương mù. Tại cái kia tràn ngập hơi nước trong sương khói, song phương liên tục giao thủ mấy chục lần về sau, Chu Minh Nhạc bắt lấy một cái đứng không, liền đem cái kia Lưu thống lĩnh liền điện té xuống đất. Trên thực tế vẻn vẹn bằng vào Chu Minh Nhạc hiện tại nhục thân lực lượng, đem cái kia Lưu thống lĩnh trực tiếp theo té xuống đất. Đều rất đơn giản, chỉ bất quá như vậy, Lưu thống lĩnh trên mặt cũng quá không dễ nhìn. Dạng này liền tốt, Lưu thống lĩnh bị điện giật lật về sau, cũng chính là ngã xuống đất một lát. Về sau, theo nó cường hãn tố chất thân thể phát huy hiệu quả, đem dòng điện mang tới tê liệt triệt tiêu. Cho nên tại hơi nước sương mù tiêu tán trước đó, Lưu thống lĩnh khó khăn lắm chống đất mà lên, ở trước mặt mọi người không có làm sao mất mặt. Quả nhiên thiếu niên ra anh hùng a. Không sai không sai, cái kia Lưu thống lĩnh tuy nói trên thân còn có chút chết lặng cảm giác, nhưng ở trước mặt mọi người y nguyên khí thế không giảm. Đi đến Chu Minh Nhạc trước mặt, ra vẻ hào phóng vỗ vỗ đối phương bả vai, một bộ rất tán thưởng bộ dáng nở nụ cười. Lưu thống lĩnh quả nhiên đại khí a. Không biết ai thắng, có thể là ngang tay a. Ngoặc kép, mặc kệ đứng ngoài quan sát đám người suy đoán, cái kia Lưu thống lĩnh liền lôi kéo Chu Minh Nhạc đi trong bao xương ngồi xuống. Đằng sau tự nhiên có cái kia hạ tổng an bài phục vụ viên đem nước trà, trái cây, bánh ngọt đưa lên. Trừ cái đó ra, diễn võ trường biểu diễn hạng mục cũng dựa theo cố định chương trình tiếp tục bắt đầu. Cái gì hai người chém giết, năm người đấu thú các loại, nhìn xem trên diễn võ trường biểu diễn, cái kia Lưu thống lĩnh nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, cười nói, nghĩ không ra ta Lưu Thảo Phi nhiều năm như vậy, lần thứ nhất tại một học sinh trung học thủ hạ lật xe. Lời này mới ra, đi theo tiến vào bao xương hộ vệ áo đen, hạ tổng bọn người từng cái không khỏi biến sắc. Đây tuyệt đối là bọn hắn không biết, Lưu thống lĩnh vậy mà tại trước đó trong chiến đấu lật xe rồi. Các ngươi không cần nghi thần nghi quỷ, ta Lưu Thảo Phi thua liền thua, cũng không đến nỗi điểm kia mặt mũi đều không bỏ xuống được. Lưu thống lĩnh tựa hồ đối với Chu Minh Nhạc hiếu kỳ còn hơn nhiều mặt mũi của mình, cho nên nói ra lời này về sau, liền bắt đầu hỏi thăm về tới. Đây cũng là hắn bản chức công việc, giống thành phố chiêu khúc chỗ như vậy, đột nhiên xuất hiện Chu Minh Nhạc dạng này dị năng cường giả. Hắn làm dị năng quản lý ủy ban thống lĩnh, nếu như không đem bên trong tình huống hỏi rõ, bao nhiêu cũng coi là cái thất trách, Chu Minh Nhạc cũng không sợ có sơ hở gì lộ ra. Tình hình thực tế nói, cái kia một phen ngôn ngữ xuống dưới, Lưu Thảo Phi cùng thủ hạ kia cái kia bốn tên hộ vệ áo đen con mắt đều trừng lớn. Tốt a, bọn hắn đều coi là Chu Minh Nhạc ít nhất là tiểu học liền kích hoạt dị năng. Bằng không mà nói, không có khả năng lợi hại như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn đều nhìn lầm. Ngươi bây giờ dị năng đẳng cấp bao nhiêu rồi? Lưu thống lĩnh uống một ngụm trà hỏi. Thủy hệ C cộng. Bất quá ta cảm giác tựa hồ mạnh hơn. Chu Minh Nhạc một mặt ngây thơ, liền tựa như thật không biết mình đem Lưu thống lĩnh đánh bại ý vị như thế nào. C cộng, Lưu Thảo Phi khuôn mặt tươi cười nhịn không được run rẩy thoáng cái. Nếu như ngươi là C cộng, vậy ta là cái gì? SB sao? Đương nhiên, làm dị năng quản ủy ban thống lĩnh, Lưu Thảo Phi đương nhiên phải thực hiện chức trách của mình. Thí dụ như cho Chu Minh Nhạc kiểm tra một chút dị năng đẳng cấp. Đối với giáo dục dị năng xử lý đến nói, dị năng quản lý ủy ban liền muốn có tiền được nhiều. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.